Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 824, Thối Thể Dược Tề. Dương Phong, ngươi như thế nào gia nhập đặc chiến đại đội rồi? Chẳng lẽ ngươi không biết đặc chiến đại đội người mặc dù quyền lợi cực lớn, đãi ngộ cực cao, nhưng chấp hành nhiệm vụ cũng vô cùng vì nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao sao? Phải biết, ngươi có thể thanh dương lớp 10 tốt nghiệp, hoàn toàn có thể lựa chọn một cái đãi ngộ cực cao, tính nguy hiểm cực nhỏ công việc, áo cơm không lo sinh hoạt cả một đời. Tại sao phải đi đặc chiến đại đội a? Làm thanh dương lớp 10 tốt nghiệp khảo hạch kết thúc về sau. Tiểu mập mạp Quý Vân cùng Dương Phong sóng vai đi ở sân trường đường bên trên. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đối với Dương Phong lựa chọn vô cùng không hiểu. Mập mạp, đặc chiến đại đội mặc dù nguy hiểm, nhưng tài nguyên tu luyện lại rất nhiều, có thể để cho ta nhanh chóng cường đại lên, nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Chúng ta thanh dương căn cứ khu mặc dù nhưng đã trăm năm chưa từng xuất hiện lớn thú triều, nhưng tiểu quy mô thú triều lại không ngừng phát sinh. Vạn nhất ngày đó chúng ta thanh dương căn cứ khu tràng phát ra đại quy mô thú triều, quân đội ngăn cản không nổi thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể bằng mượn chúng ta tự thân cường đại thực lực tu vi để sinh tồn. Bởi vậy, trong mắt của ta, tài phú cùng quyền lợi các thứ đều là hư ảo. Chỉ có tu vi cùng thực lực mới là vĩnh hằng, mới thật sự là thuộc về mình, có thể để cho mình sống yên phận tiền vốn. Mập mạp, có thời gian, người cũng muốn dành thời gian nhiều tu luyện, tận khả năng tăng lên một chút chính mình thực lực tu vi so giá tốt. Nghe được Quý Vân lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng khuyên nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt vẻ trịnh trọng, Quý Vân nhún vai nói, tốt a, ta sẽ dành thời gian tu luyện, có rảnh nhớ tới tìm ta chơi. Nói xong, Quý Vân ngay tại thanh dương lớp 10 cửa trường học cùng Dương Phong phân biệt. Tay phải nhẹ nhàng một chiêu, một cái xe đẩy ba bánh chạy tới. Tại bên trên xe đẩy ba bánh, cùng Dương Phong phất phất tay, liền về nhà mà đi. Nhìn thấy Quý Vân rời đi về sau, Dương Phong sờ sờ sạch sẽ túi, nhún vai, bỏ đi cưỡi xe đẩy ba bánh dự định, chậm rãi hướng trong nhà phương hướng đi. Tại đường về nhà bên trên, Dương Phong đầu bắt đầu cấp tốc vận chuyển, từ từ hấp thu chỉnh lý trước đó thức tỉnh nhớ lại, cũng đối với tương lai tiến hành một cái đơn giản kế hoạch. Hải Lam Tinh tổng diện tích hẹn tại 100 ức km vuông tả hữu, trong đó 7 tầng là Hải Dương, tầng 3 là đất liền, trong đó đất liền phân vì một cái chủ đại lục, 4 cái tiểu lục địa, cùng với vô số hòn đảo. Chủ đại lục bị trở thành Trung Châu, 4 cái tiểu lục địa thì được xưng là Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu. Hải Lam Tinh tại trăm năm trước đó là một cái lập tức đi ra tinh cầu, năm thứ nhất Đại học Thống Khoa học Kỹ thuật Quốc nhà, nhân khẩu mấy chục tỷ. Trăm năm trước Hải Lam Tinh đột nhiên phát sinh dị biến, xuất hiện một cái vết nứt không gian, vô số thiên địa nguyên khí từ vết nứt không gian ở trong tràn vào Hải Lam Tinh, để Hải Lam Tinh động thực vật phát sinh dị biến, trở thành biến dị thực vật cùng quái thú. Biến dị thực vật cùng quái thú vô cùng cường đại, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí tại biến dị thực vật cùng quái thú điên cuồng công kích phía dưới, căn bản không đáng chú ý, bị biến dị thực vật cùng quái thú đánh liên tục bại lui, xa vào đến diệt vong nguy cơ ở trong. Ngay tại nhân loại liên tục bại lui, lập tức xa vào đến diệt vong tình trạng thời điểm, nguyên một đám dấu ở Hải Lam Tinh thượng cổ nhân tộc văn minh di chỉ hiện thế, từng người may mắn đạt được thượng cổ nhân tộc văn minh truyền thừa, thực lực cùng sức chiến đấu bạo tăng, dẫn dắt nhân tộc chiến sĩ ngăn cản được biến dị thực vật cùng quái thú công kích. Thành lập được nguyên một đám căn cứ khu. Có điều, bởi vì biến dị thực vật cùng quái thú số lượng quá nhiều, thực lực quá mức cường hãn, nhân loại bất lực phản kích, chỉ có thể bị ép tự thủ tại nguyên một đám căn cứ khu bên trong. Bị biến dị thực vật cùng quái thú chia cắt ra đến. Sau một quãng thời gian, tất cả lớn căn cứ khu kẻ thống trị liền bắt đầu tự lập làm vương, không đang nghe từ trung ương mệnh lệnh, một cái từng cái đại khoa học kỹ thuật đế quốc sụp đổ, tiến vào thành thị tự trị trạng thái ở trong. Dương Phong chỗ Thanh Dương căn cứ khu nắm giữ hơn 1.000 vạn nhân khẩu, tại Hải Lam Tinh mấy trăm cái căn cứ thành phố bên trong, ở vào bên trong chờ quy mô căn cứ khu. Thị trưởng Triệu Hải cũng coi như là một cái có hùng tâm kẻ thống trị, đối với chỉ hạ bách tính vẫn tính tốt hơn. Căn cứ khu bách tính mặc dù sinh hoạt khốn khổ một chút, nhưng chỉ cần chịu làm, ít nhất ăn mặc không lo, không cần lo lắng chết đói chết cóng. Đặc biệt đến căn cứ khu dân tâm, căn cứ khu tổng thể tương đối ổn định, đem Hải Lam Tinh cùng Thanh Dương căn cứ khu tình huống đơn giản về ôn một lần đằng sau. Dương Phong trong lòng đối với tương lai dự định, từ từ có một cái rõ ràng kế hoạch, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, không tự chủ được bước nhanh hơn, hướng trong nhà phương hướng chạy tới. Dương Phong gia đình là một cái bình thường tiền lương gia đình, cũng không đủ tiền tài mua phòng ốc, chỉ có thể thuê lại tại chính phủ cung cấp thuê giá rẻ phòng bên trong. Bởi vậy Dương Phong nhà diện tích rất nhỏ, chỉ có vài chục mét vuông, một cái phòng ngủ chính, một cái lần nằm, một cái phòng khách, một cái phòng bếp, một cái phòng vệ sinh, cực kỳ đơn sơ. Làm Dương Phong trở về tới trong nhà thời điểm, phụ thân Dương Thiên, mẫu thân Triệu Tĩnh Sơ đang ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên, một khuôn mặt vẻ lo lắng. Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh nhìn sơ qua đến Dương Phong, liền vội vàng từ ghế sofa bên trên đứng dậy, bước nhanh nghênh tiếp Dương Phong nói: "Tiểu Phong, ngươi thông qua Thanh Dương lớp 10 tốt nghiệp khảo hạch hay chưa?" Nghe được Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ lời nói, khi nhìn đến hai người động tác, cùng trên mặt vẻ lo lắng, Dương Phong cười nói: "Cha, mẹ, ta thông qua Thanh Dương lớp 10 tốt nghiệp khảo hạch, cũng thuận lợi gia nhập quân đội, đạt được quân hàm thiếu úy, một tòa quân đội khu gia quyến biệt thự, 1.000 vạn điểm tín dụng an gia phí, về sau các ngươi liền không cần làm việc, có thể an tâm tại nhà qua ngày tốt lành." Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ đầu tiên là một hồi hưng phấn, sau đó có chút lo lắng nhìn qua Dương Phong nói: "Tiểu Phong, ngươi như thế nào gia nhập quân đội? Chẳng lẽ ngươi không biết gia nhập quân đội vô cùng nguy hiểm? Lúc nào cũng có thể chết ở quái thú nanh vuốt phía dưới sao?" Nghe được Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ lời nói, Dương Phong giang hai cánh tay, đem Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ ôm nói: "Cha, mẹ, nếu như tất cả mọi người không gia nhập quân đội, ai đến thủ hộ chúng ta Thanh Dương căn cứ khu? Ai đến bảo hộ an toàn của chúng ta? Còn có, ta mặc dù gia nhập quân đội, nhưng bằng vào ta thực lực tu vi, cùng Thanh Dương lớp 10 tốt nghiệp thân phận, chắc chắn không là lính quen. Ít nhất cũng là một sĩ quan, tính nguy hiểm cực ít, các ngươi không cần lo lắng." Tại Dương Phong khuyên nói phía dưới, Dương Thiên cùng Triệu Tĩnh Sơ mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, lại không có đang nói cái gì, mà là từ Triệu Tĩnh Sơ xuống bếp, làm một bàn phong phú cơm trưa, cho Dương Phong hảo hảo mà ăn mừng một chút. Ăn xong cơm trưa đằng sau, Dương Phong liền tiến vào đến gian phòng của mình bên trong, đánh mở trong gian phòng kiểu cũ máy tính, đăng nhập ngân hàng của mình tài khoản, phát giác bên trong nhiều hơn 1.000 vạn điểm tín dụng. Khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiện tay đóng lại ngân hàng tài khoản, Bắt đầu tại Lục Thanh Dương thị online store, bắt đầu mua dược liệu cùng một chút dụng cụ đơn sơ. Thức tỉnh chân linh, lấy được đến vô số tin tức Dương Phong, mặc dù không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhưng lại thu được vô số công pháp võ kỹ đan dược chờ tu luyện tri thức. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, tại đầy đủ tài nguyên cung ứng phía dưới, hoàn toàn có thể nhanh chóng quật khởi. Cái này cũng là Dương Phong nguyện ý gia nhập đặc chiến đội đại đội nguyên nhân. Thanh Dương thành phố online store hiệu suất rất cao. Dương Phong giữa trưa mới xuống đơn, buổi chiều chuyển phát nhanh viên liền đem Dương Phong mua sắm dược liệu cùng đơn giản một chút công cụ đưa tới, để Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra mong đợi nụ cười. Tại Hải Lam Tinh phát sinh dị biến, thiên địa nguyên khí nồng nặc đằng sau, Hải Lam Tinh bên trên dược liệu ở trong dung nhập vào rất nhiều thiên địa nguyên khí, làm dược liệu dược hiệu tăng lên rất nhiều. Một năm phần dược liệu dược hiệu đều tương đương với trăm năm trước 10 năm dược liệu ẩn chứa dược hiệu. Đồng thời, bởi vì Hải Lam Tinh phát sinh dị biến, đại phân bộ thành thị bị biến dị thực vật cùng quái thú chiếm lĩnh, đại bộ phận thổ địa đều biến thành hoang dã. Bởi vậy xanh nước biển bên trên dược liệu tài nguyên cực kỳ phong phú. Chỉ là phần lớn dược liệu đều tại biến dị thực vật cùng quái thú dày đặc đại sơn bên trong ngắt lấy cực kỳ không dễ, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Chỉ có những cái kia nằm ở Thanh Dương căn cứ khu phụ cận khu vực an toàn dược liệu mới dễ dàng ngắt lấy, giá cả tương đối rẻ tiền, Dương Phong có thể dễ dàng mua được. Ta hiện tại chỉ có chiến sĩ cấp cao thực lực tu vi, liền thối thể cảnh cũng không có tiến vào. Nhiệm vụ chủ yếu chính là rèn luyện thân thể, cường hóa huyết nhục kinh mạch, tư dưỡng linh hồn, cường đại tinh thần, vì đánh thông thiên địa huyền nhốt, câu thông thiên địa nguyên khí, tấn thăng làm chân khí cảnh làm chuẩn bị. Mà thối thể đan ẩn chứa cường đại huyết tức giận, có thể thối thể thân thể, cường hóa huyết nhục, tăng cường khí huyết, đặc biệt thích hợp thối thể cảnh tứ trọng thiên phía dưới cảnh giới võ giả sử dụng. Chỉ là ta hiện tại không có điều kiện luyện chế thối thể đan, chỉ có thể trước tiên phối trí đơn giản một chút thối thể dược tề, thối thể thân thể, đem tu vi tăng lên tới thối thể cảnh. Hãy nghĩ biện pháp luyện chế thối thể đan, nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực tu vi. Nhìn xem cái Dương ở trong 10 năm, 20 năm phần tất cả loại dược liệu, Dương Phong tại trong lòng thầm nhủ một tiếng, liền bắt đầu khiến cho dùng dụng cụ đơn sơ, đem tất cả loại dược liệu nghiền nát, phối trí thành 10 bao thối thể dược tề. Đằng sau, Dương Phong xách theo một cái thùng gỗ tiến vào phòng vệ sinh bên trong. Tại thùng gỗ ở trong rót hơn phân nửa thùng nước nóng, cũng đem một bao thối thể dược tề đổ vào thùng gỗ bên trong. Cởi sạch quần áo, bước vào đến thùng gỗ ở trong. Dương Phong vừa tiến vào đến thùng gỗ bên trong, cũng cảm giác toàn thân phát nhiệt, từng dòng nước ấm thông qua hắn làn da tiến vào hắn bên trong thân thể, tại hắn trong thân thể di động. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền bắt đầu vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, chủ động hấp thu thối thể dược tề ở trong dược hiệu. Lập tức chỉ thấy được từng sợi nhiệt lưu tràn vào đến Dương Phong thể nội, tản vào đến Dương Phong bên trong thân thể, bắt đầu cường hóa Dương Phong huyết nhục tế bào, loại bỏ Dương Phong thể nội tạp chất. Vẻn vẹn mấy phút, thùng gỗ ở trong thối thể dược tề liền bị hấp thu hết sạch. Rất nhiều tạp chất từ Dương Phong thể nội bài xuất, để Dương Phong thân thể nhẹ bẫng, không tự chủ được phát ra một đạo thoải mái rên rỉ thanh âm. http://www.sop.com.vxt 90316/207275/38 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.